Chương 1740, Hằng giết máu chảy thành sông. Một, trên tường thành Vân Hải Thành, lúc mọi người thấy Dương Diệp khóc, tất cả lập tức sửng sốt, hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp tàn nhẫn cường đại lại khóc. Hơn nữa còn vì một con yêu thú. Bọn họ xem ra, này Dương Diệp tuyệt đối là người rắn rỏi thà đổ máu không đổ lệ, cả đời này, Dương Diệp chỉ khóc chính thức hai lần mà thôi. Lần đầu tiên là lúc mẫu thân hắn chết, còn có một lần, chính là lần này. Tình cảm giữa hắn và Tử Điêu không cách nào dùng bất cứ lời lẽ nào có thể hình dung. Có thể nói như vậy, nếu như giữa hắn và Tử Điêu nhất định phải chết một, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn chính mình, hắn xem Tử Điêu quan trọng hơn mạng của mình. Nhưng còn lần này, Tử Điêu lại bị trọng thương tới mức này ngay trước mặt hắn, dường như nghe thấy tiếng khóc của Dương Diệp, Tử Điêu chậm rãi mở hai mắt ra, nàng nhìn Dương Diệp đang khóc, trong đôi mắt của Tử Điêu hiện ra thần thái đau lòng. Nó muốn nâng lên tiểu trảo sờ Dương Diệp, nhưng nàng không còn khí lực nâng trào lên, chỉ có thể đau lòng nhìn Dương Diệp, sau đó cũng giống Dương Diệp, nước mắt không ngừng chảy ra. Dương Diệp lau lau nước mắt trên mặt, sau đó hai tay đặt lên người Tử Điêu, hồng mông tử khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, cũng rót vào trong người của Tử Điêu, ôn nhu nói, đừng, đừng sợ, ngươi không có việc gì, tuyệt đối sẽ không có việc. Ta về sau sẽ không vứt bỏ ngươi, không cho ngươi chiến đấu một mình, không bao giờ nữa. Không bao giờ nữa, được hồng mông tử khí chữa trị, vết thương trên người Tử Điêu bắt đầu khép lại. Ngao. Mà đúng lúc này, phía chân trời có tiếng sói tru, âm thanh giống như thần lôi nổ vang, chấn động toàn bộ thiên địa. Dương Diệp, nhanh trở lại, đây là mệnh lệnh tấn công của Thiên Lang Vương. Nghe được tiếng sói tru kia, trên tường thành, Thương Thanh Ảnh vội vàng lo lắng hô, dưới tình thế cấp bách, nàng trực tiếp hô lên tên Dương Diệp, nhưng lúc này cũng không có người chú ý tới. Thương Thanh Ảnh vừa dứt lời, đàn sói xa xa cùng tru lên, sau đó chúng điên cuồng lao thẳng về phía Dương Diệp. Dương Diệp ôm Tử Điêu chậm rãi đứng dậy, sau đó kéo áo bào của mình xuống, hắn đặt Tử Điêu trong ngực của mình. Sau đó hắn đi tới trước mặt nam tử áo vàng cùng Bạch Lang đang hấp hối, hai tay một trảo, trực tiếp bắt lấy nam tử áo vàng và bộ lông Bạch Lang, thân hình khẽ động, hắn đi tới trước cửa thành, sau đó vung tay ném sang, hắn cong tay búng một cái, tám đạo kiếm quang bắn ra. Cũng đóng đinh nam tử áo vàng cùng Bạch Lang dính trên tường thành. À, ngươi dám đối xử với ta như vậy, ca của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam tử áo vàng gào lên như bệnh tâm thần, chỉ có điều trong giọng nói mang theo đau đớn vô tận, bởi vì dưới hán hắn vẫn đẫm máu. Ngao, Bạch Lang gào lên đầy đau đớn, giờ phút này, ánh mắt của nó không còn hung quang và lệ khí, chỉ có sợ hãi cùng kiên kỵ. Dương Diệp, nhanh vào thành. Thương Thanh Ảnh lập tức mở một khe hở nhỏ tại cửa thành, nhưng Dương Diệp lại không có để ý Thương Thanh Ảnh, sau đó hắn thu hồi mang thần kiếm và xông vào đại quân yêu thú. Dương Diệp, ngươi nhanh trở lại, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người thay đổi, không thể phủ nhận, thực lực Dương Diệp rất mạnh, nhưng cho dù mạnh cũng không bằng đàn sói. Phải nói rõ, trừ thánh giả ra, không ai có thể dùng lực lượng một người đối kháng hơn trăm vạn con sói, hơn nữa trong đàn sói này còn có vô số hoàng giả cảnh cùng bán thánh. Dương Diệp không có để ý mọi người, tiếp tục tiến lên phía trước, rất nhanh, hắn không cách nào tiến lên được nữa. Bởi vì mấy trăm vạn yêu thú tạo ra khí thế ngăn cản hắn tiến lên, khí thế khủng bố như vậy sao? Nếu như không phải có kiếm ý thiên giai tam trọng hộ thể, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị ép thành bánh thịt. Một ít yêu lang cầm đầu thấy Dương Diệp lao về phía chúng, trong mắt cũng sinh ra một tia e ngại, nhưng chúng càng sợ vương của mình hơn, bởi vậy, dù cho kiên kỵ Dương Diệp, chúng cũng không dám dừng lại. Trái lại, trong mắt chúng còn tỏa ra hung quang và lệ khí. Dương Diệp ngừng tại chỗ, hắn cầm một thanh huyền kiếm đạo giai ra, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng rót vào trong đó. Rất nhanh, đàn sói còn cách Dương Diệp 10 trượng. Lúc này có một đạo kiếm quang xẹt qua, kiếm quang đi qua mang theo ít nhất mấy trăm lang đầu lâu yêu lang. Dương Diệp không có phát hiện, đôi mắt hắn hiện tại không chỉ đỏ bừng, ngay cả tóc của hắn cũng biến thành màu đỏ quỷ dị, cùng lúc đó. Huyết sát châu dung nhập vào mi tâm của hắn cũng xuất hiện. Sau khi huyết sát châu xuất hiện, sát khí và khí huyết của yêu lang cũng bị hút vào trong huyết sát châu. Chương 1741, Hằng giết máu chảy thành sông. 2. Không chỉ có như thế, kiếm ý của Dương Diệp lúc này đã bắt đầu biến chất. Kiếm ý của hắn vốn là sát lục kiếm ý, nhưng vì kiếm ý tăng lên tới thiên giai tam trọng, sát khí trong kiếm ý dần dần biến mất, tăng thêm hắn vừa rồi không có tận lực không gia tăng sát ý vào trong kiếm ý. Bởi vậy, kiếm ý của hắn nghiêm khắc mà nói đã không thể tính toán là sát lục kiếm ý chân chính. Hiện tại, bộ phận sát ý trong kiếm ý lại xuất hiện, hơn nữa, còn đang điên cuồng trở nên mạnh mẽ. Kiếm ý thiên giai tam trọng có thể dung nhập không gian, đạt tới vô thanh vô tức, mà sát ý thiên giai tam trọng thì sao? Sát lục kiếm ý, nếu như tách đi ra tính toán, kỳ thật nó tương đương với sát ý cùng kiếm ý, Dương Diệp lại kết hợp cả hai với nhau, có thể kết hợp, tự nhiên cũng có thể tách ra, lúc này, Dương Diệp đã tách cả hai ra. Phải nói, kiếm ý chủ động tách ra, bởi vì kiếm ý của hắn lúc này đã tiến vào nửa bước hư vô cảnh, dần dần, theo Dương Diệp giết yêu thú càng ngày càng nhiều, tăng thêm trong đầu của hắn hiện tại chỉ có sát ý và điên cuồng sát ý trong cơ thể Dương Diệp càng ngày càng khủng bố, không đến một hồi. Nó đã phát triển tới thiên giai nhị trọng, hơn nữa còn không ngừng mạnh lên. Sát ý khác với kiếm ý nhiều khi cần dựa vào cảm ngộ và tâm tình tăng lên mới có thể tăng lên, sát ý, muốn tăng lên, chỉ có một biện pháp, đó chính là giết người. Nếu là một người động đao giết người, giết mấy trăm vạn, thậm chí hơn một ngàn vạn, cho dù hắn không có lĩnh ngộ sát ý, nhưng sát khí của hắn cũng tuyệt đối không yếu hơn người lĩnh ngộ sát ý. Độ sát, Dương Diệp không có giữ lại, kiếm khí tung hoành, tăng thêm tốc chi pháp tắc, còn có kiếm ý thiên giai tam trọng và sát ý thiên giai nhị trọng áp chế, bởi vậy, những nơi đi qua, không hóc một con yêu thú nào có thể ngăn cản hắn được. Không đến một phút đồng hồ, Dương Diệp đã giết gần hai vạn yêu thú, đương nhiên, mấy chữ này không có ý nghĩa khi so với đàn sói, nhưng cũng làm vô số yêu thú hoảng sợ, bởi vì phàm là yêu thú tới gần Dương Diệp đều bị một kích mất mạng, cho dù là yêu lang bán thánh cũng như thế, thân thể chúng mạnh hơn nhân loại quá nhiều, nhưng ngay cả như vậy, chúng vẫn không ngăn được một kiếm của Dương Diệp. Trên tường thành, mọi người cũng rung động trước tình cảnh như thế, không ngờ Dương Diệp lại có thể dùng lực lượng một người nhảy vào trong bầy sói. Hơn nữa còn đồ sát bầy sói, Dương Diệp mới có thực lực hoàng giả cảnh đấy. Rất nhiều đệ tử nội viện và huyền giả hoàng giả cảnh có xúc động tự tử, cùng là hoàng giả cảnh, nhưng chênh lệch với nhau quá lớn. Trong lúc đó, trong bầy sói có yêu lang bán thánh cao cấp ngồi không yên, muốn ra tay đối phó Dương Diệp, nhưng đều bị bán thánh cao cấp của Vân Hải Thành ngăn lại. Bởi vậy, Dương Diệp điên cuồng đồ sát trong bầy sói, dần dần, Dương Diệp càng giết càng nhiều, tóc hắn biến thành màu đỏ. Trên người tản ra kiếm ý cùng sát ý, cả hai đã áp chế đàn sói, có khi lại kết hợp cùng một chỗ áp chế đàn sói, dưới sát ý cùng kiếm ý song trọng áp chế, rất nhiều lang yêu không còn sức phản kháng. Rất nhanh, rất nhiều lang yêu không dám tới gần Dương Diệp, chúng tình nguyện đi đối mặt tường thành và trận pháp cũng không muốn đi đối mặt Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp lúc này đã biến thành sát thần chân chính. Dương Diệp nhắm mắt lại, hắn không ngừng vung kiếm, hiện tại, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm. Đó chính là giết, giết máu chảy thành sông. Oanh, không biết trôi qua bao lâu, sau khi đổ sát hơn 10 vạn yêu lang, trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra tia sáng đỏ, khi tia sáng đỏ này xuất hiện, không gian trăm trượng quanh người Dương Diệp cũng biến thành màu đỏ như máu. Sát ý thiên giai tam trọng. Sát ý dung nhập không gian sẽ không vô thanh vô tức giống kiếm ý, mà là có thêm đặc sắc của mình. Không gian mấy trăm trượng quanh Dương Diệp bị sát khí ngập trời và máu tươi bao phủ. Sát khí cùng mùi máu tươi lại làm vô số yêu thú nằm rạp xuống đất. Ngao, đúng lúc này, đột nhiên phía chân trời có tiếng sói tru vang lên. Khi tiếng sói tru vừa dứt, đàn sói đang điên cuồng tấn công tường thành dừng lại, sau đó chúng rút lui, đặc biệt đám yêu thú quanh Dương Diệp lại hận không mọc thêm mấy cái chân để chạy cho nhanh. Đàn sói lao nhanh, lui cũng nhanh, không đến một hồi, tất cả đàn sói đều rút vào trong sơn mạch, nhưng Dương Diệp vẫn điên cuồng đuổi giết. Cứ như vậy, một người dẫn theo một thanh đã đuổi theo chém giết đàn sói. Chương 1742, ai cho bọn họ lá gan? Một, thời điểm Dương Diệp muốn đuổi vào sơn mạch bên, Thương Thanh Ảnh đã ngăn cản trước mặt hắn. Dương Diệp không chút suy nghĩ chém ra một kiếm. Một đạo kiếm khí mang theo sát ý thiên giai tam trọng cùng kiếm ý chém thẳng tới trước mặt Thương Thanh Ảnh, sắc mặt Thương Thanh Ảnh thay đổi, kiếm ý cùng sát ý tam trong gia trì kim khí, nàng làm sao dám xem thường. Huyền khí trong cơ thể nàng lập tức trót vào hai tay, huyền khí không ngừng tiến vào hai tay, đôi tay nàng biến thành màu trắng quỷ dị. Phá, hai tay của Thượng Thanh Ảnh bắt lấy đạo kiếm khí kia, kiếm khí và chạm với hai tay của nàng liền nổ tung, Thương Thanh Ảnh bị đánh lui thật xa. Mà lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt nàng, nhưng lúc hắn chuẩn bị chém xuống, trong nội tâm Thương Thanh Ảnh giật mình, nàng vội vàng nói, Dương Diệp người mau tỉnh lại, ta không phải Lan Yê Y. Lúc này Dương Diệp đã xem nàng trở thành lang yêu. Nhưng mà, một kiếm của Dương Diệp vẫn chém xuống Thương Thanh Ảnh bị kiếm khí của Dương Diệp đánh lui, hai tay của nàng đổ máu. Dương Diệp lại lao thẳng về phía Thương Thanh Ảnh lần nữa, vào lúc hắn chuẩn bị xuất kiếm, một tiếng lẩm bẩm trầm thấp vang lên trong ngực hắn. Sau khi nghe tiếng này, Dương Diệp dừng lại tại chỗ. Yên lặng một chớp mắt, Dương Diệp ngã xuống. Kỳ thật, đàn sói không biết, Dương Diệp lúc trước đã nỏ mạnh hết đà, nếu như chúng có thể đồng tâm hiệp lực xông lên giết Dương Diệp, Dương Diệp tuyệt đối không ngăn cản nổi. Đáng tiếc, lúc ấy vô số con sói bị Dương Diệp giết phá gan, tăng thêm vừa rồi không có con sói nào có thể đối kháng với Dương Diệp, bởi vậy, căn bản không có con sói nào dám xông về phía Dương Diệp. Dương Diệp không biết, sau này hắn lại có thêm một danh xưng, đó chính là Sát Thần. Sát Thần Diệp Dương. Nhất chiến thành danh. Đương nhiên, những vật này đối với Dương Diệp mà nói không có tác dụng gì, hắn cũng sẽ không để ý những vật này. Nhìn thấy Dương Diệp ngã xuống, Thương Thanh Ảnh thở ra một hơi, thực lực bản thân Dương Diệp tự mạnh tới cực điểm, hiện tại lại giết đến điên cuồng, nếu như hắn không ngã xuống, nàng cũng chuẩn bị rút lui, bởi vì một khi Dương Diệp thi triển pháp tắc, nàng sẽ có nguy hiểm tánh mạng, sát ý thiên giai tam trọng thêm kiếm ý thiên giai tam trọng, còn có pháp tắc, dưới thánh giả, trừ số ít mấy người, căn bản không ai có thể không kiên kỵ cùng sợ hãi. Đúng là người điên, Thương Thanh Ảnh thấp giọng thở dài. Nhưng nàng đi tới gần Dương Diệp, vừa tới đến trước mặt Dương Diệp một trượng, một đạo kiếm ý tuôn ra khỏi người Dương Diệp và tấn công nàng, sắc mặt Thương Thanh Ảnh biến hóa, thân hình lóe lên, nàng thối lui sang nơi khác. Kiếm ý hộ chủ. Quả nhiên là kiếm ý nửa bước hư vô cảnh, nhìn kiếm ý vây quanh Dương Diệp, trong mắt Thương Thanh Ảnh sinh ra thần thái ngưng trọng, trước kia nhìn thấy động thủ của Dương Diệp, nàng cũng đã hoài nghi kiếm ý này không phải là thiên giai tam trọng, bởi vì có nhiều lần. Đặc biệt là lúc Dương Diệp chém giết bán thánh, trong kiếm khí có biến phi thường khủng bố, hơn nữa kiếm khí chém giết bán thánh lại không có biến mất, kiếm ý thiên giai tam trọng cũng có thể chém giết yêu thú bán thánh, nhưng tuyệt đối không làm được sau khi chém giết bán thánh còn có thể không biến mất và tiếp tục giết địch. Giờ phút này, nhìn thấy kiếm ý Dương Diệp tự động hộ thể, nàng đã hiểu. Kiếm ý của Dương Diệp đã không phải là thiên giai tam trọng, mà là đạt tới nửa bước hư vô cảnh, Thương Thanh Ảnh đứng im một lúc. Nhưng nàng vẫy tay với đám người Ngọc Vô Song, người sau hiểu ý, thân hình khẽ động, nàng đi tới trước mặt Thương Thanh Ảnh. Thương Thanh Ảnh chỉ vào Dương Diệp đang nằm trên mặt đất, nói, ngươi đi thử xem, kiếm ý sẽ tự động hộ chủ, điều này đại biểu Dương Diệp có phòng bị với nàng, đương nhiên nàng có thể đánh nát kiếm ý của Dương Diệp, dù sao kiếm ý lúc này không có người điều khiển, cho dù có mạnh cũng có hạn, nhưng bởi như vậy, Dương Diệp tất nhiên sẽ bị thương, cho nên, nàng quyết định bảo Ngọc Vô Song thử xem. Ngọc Vô Song liếc mắt nhìn Dương Diệp, nàng gật đầu. Nàng đi đến trước mặt Dương Diệp, quả nhiên, kiếm ý cũng không có công kích nàng, nhìn thấy cảnh này, trong mắt Ngọc Vô Song có một tia phức tạp, bởi vì nàng không nghĩ tới, Dương Diệp tín nhiệm nàng như vậy. Ngọc Vô Song ôm lấy Dương Diệp, nhưng nàng liếc mắt nhìn Bạch Lang cùng nam tử áo vàng trên tường thành xa xa, nói, xử lý chúng như thế nào? Thương Thanh Ảnh trầm ngâm một chớp mắt, nói, trước cứ đóng đinh chúng trên đó, chờ hắn tỉnh lại, cứ cho hắn xử lý. Ngọc Vô Song gật đầu, nàng ôm Dương Diệp tiến vào Vân Hải Thành, Thương Thanh Ảnh liếc mắt nhìn thi thể và máu tươi đầy đất, ánh mắt nhìn về phía chân trời, lúc này, chỗ đó đang phát ra tia sáng bạc, đàn sói sở dĩ lui quân, không phải vì Dương Diệp, cũng không phải bởi vì Vân Hải phòng thủ quá mạnh, mà là vì trời sắp sáng. Sau hừng đông, thực lực Lang Yêu Thiên Lang tộc sẽ giảm bớt rất nhiều, ban ngày công thành cực kỳ bất lợi với chúng, bởi vậy, chúng mới chọn lui quân. Hồi lâu, Thương Thanh Ảnh thu hồi ánh mắt. Thấp giọng nói, chiến tranh, mới bắt đầu. Vân Hải Thành, trong một gian phòng, Dương Diệp nằm trên giường, hai tay của hắn ôm thật chặt trước ngực, y phục trước ngực hắn đỏ thẫm, đó là Tử Điêu. Lúc này Tử Điêu được Hồng Mông tử khí chữa trị liên tục, ngoại thương đã tốt sáu thành, nhưng nội thương còn có chút nghiêm trọng, bởi vì lúc trước nàng không chỉ bị Bạch Lang đánh trọng thương, còn bị xiềng xích của nam tử áo vàng khóa lại, đặc biệt là xiềng xích màu đen tạo thành tổn thương cho nàng cực kỳ nghiêm trọng. Có thể nói, nếu như không có Dương Diệp và Hồng Mông tử khí, Tử Điêu sẽ lành ít dữ nhiều. Chương 1743, ai cho bọn họ lá gan? 2. Dương Diệp biết rõ điểm này nên mới nổi điên. Bên giường Dương Diệp là Ngọc Vô Song, Ngọc Vô Kiều và Lý Thanh Y, Dương Diệp hôn mê bất tỉnh, ba nàng dốc lòng chăm sóc Dương Diệp, dù sao nữ tử am hiểu chăm sóc người khác. Về phần đám người Hách Xuất Bác, đừng nói chăm sóc người bị thương, bọn họ cảm thấy toàn thân không được tốt. Gia hỏa này thật biến thái. Ngọc Vô Kiều nhìn Dương Diệp, thấp giọng nói. Trước kia Dương Diệp Lao chém giết đàn sói, nàng thật sự không quên được. Ngọc Vô Song nhìn Tử Điêu trong ngực Dương Diệp, nàng nói, tiểu gia hỏa này chính là nghịch lân của hắn, Long Chi nghịch lân, sờ vào tức nộ. Ai sờ nghịch lân của hắn sẽ chết. Theo hiểu biết của ta về hắn, vấn đề này, khẳng định còn chưa xong. Sau khi hắn tỉnh lại, hắn có thể sẽ đi vào Thiên Lang Sơn Mạch, Ngọc Vô Kiều trầm giọng nói. Hoàn toàn có khả năng. Lý Thanh Y phức tạp liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, hắn thật đáng giận, không chỉ keo kiệt, còn có thù tất báo, dù sao, những yêu thú trong Thiên Lang Sơn Mạch sắp gặp nạn. Nếu hắn cứ giết như thế, nhất định sẽ bị thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch nhằm vào, nhất định phải khuyên nhủ hắn. Ngọc Vô Kiều trầm giọng nói, chiến lực của Dương Diệp thật sự quá kinh khủng, nếu như tiếp tục đổ sát yêu thú Thiên Lang Sơn Mạch như vậy, thánh giả trong Thiên Lang Sơn Mạch nhất định sẽ không ngồi yên, một khi bị thánh giả nhằm vào, khi đó nguy hiểm có thể nghĩ. Ai khuyên được? Ngọc Vô Song lắc đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười đắng chát, nghe vậy, Ngọc Vô Kiều cùng Lý Thanh Y trầm mặt, có lẽ có người có thể khuyên được Dương Diệp, nhưng tuyệt đối không phải là ba người các nàng. Đi một bước xem một bước. Ngọc Vô Song thấp giọng thở dài, ánh mắt nhìn vào Dương Diệp, lúc này, không có Dương Diệp khống chế, sát ý và kiếm ý bị áp chế gắt gao. Cho nên, tóc của Dương Diệp đã khôi phục bình thường, sát ý thiên giai tam trọng rất mạnh nhưng còn kém kiếm ý nửa bước hư vô cảnh của Dương Diệp quá nhiều, bởi vậy, dưới tình huống Dương Diệp không có tận lực phóng thích sát ý căn bản không phải đối thủ của kiếm ý. Trên giường, sau khi được Hồng Mông tử khí chữa trị, Dương Diệp và Tử Điêu đều khôi phục thật nhanh. Qua khoảng hai canh giờ, Dương Diệp dẫn đầu tỉnh lại, hắn chỉ thoát lực mà thôi, cũng không có bị tổn thương quá nặng, bởi vậy hắn khôi phục rất nhanh. Mà Tử Điêu vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi không sao chớ, nhìn thấy Dương Diệp tỉnh táo lại, ba người Ngọc Vô Song lập tức vây quanh, quan tâm hỏi thăm, Dương Diệp nhìn ba nàng, hắn lắc đầu, ánh mắt lại nhìn Tử Điêu trên người, hắn vuốt nhẹ cái đầu nhỏ của Tử Điêu. Trong mắt vẫn còn màu đỏ rực nhưng hắn cũng thanh tỉnh trở lại. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn một lúc bộc phát kiếm ý, một lúc lại bộc phát sát ý, sắc mặt ba nàng thay đổi và lui lại. Xoa đầu Tử Điêu, Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn áp chế sát ý trong lòng, nói, tiểu gia hỏa, đã nói, nhất định không thể bị thương, ngươi nuốt lời, chờ ngươi tỉnh lại, ta sẽ đánh mông của ngươi, ân, phải khôi phục hình người mới đánh. Áp chế sát ý vô tận, Dương Diệp còn tự trách và cảm thấy may mắn. Tự trách bản thân cho tiểu gia hỏa đi chiến đấu một mình, may mắn là có Hồng Mông tử khí, tiểu gia hỏa hiện tại không có trở ngại, bằng không hắn sẽ sống trong hối hận và thống khổ cả đời. Đúng lúc này, đột nhiên Hách Xuất Bác xông vào trong phòng, sau khi nhìn thấy Dương Diệp thanh tỉnh âu, Hách Xuất Bác vui vẻ, nói, lão đại, ngươi không có việc gì. Dương Diệp gật đầu, nói, vội vã như vậy, có việc, Hách Xuất Bác do dự một lúc, nói, lão đại. Nam tử áo vàng cùng Bạch Lang trên tường thành bị mấy người ám viện thả xuống, còn nói sẽ mang đi, nói là hữu dụng với bọn họ. Oanh, hào quang màu đỏ tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp, đồ vật trong phòng đều nát vụn. Ai cho bọn chúng lá gan tha người ta bắt? Chương 1744, ai thả xuống, ta giết ai? Một, dưới tường thành Vân Hải Thành, Thương Thanh Ảnh dẫn theo một đám đệ tử nội viện cùng đệ tử ngoại viện ngăn cản 10 tên thanh niên mặc trường bào màu vàng. Trong 10 tên đệ tử này, phần lớn đều là bán thánh, trong đó thực lực thấp nhất cũng là hoàng giả cảnh đỉnh phong. Diệp Tài Ưng, nam tử áo vàng và Bạch Lang là chúng ta bắt, việc này liên quan gì tới ám viên các ngươi cưỡng ép đoạt đi, việc này làm sao nói nối. Thương Thanh Ảnh nhìn nam tử cầm đầu, sắc mặt nàng âm trầm. Nam tử tên là Diệp Tài Ưng cười hắc hắc, nói, thương giáo tập, người nói thế là không đúng. Mọi người cùng thuộc một viện, còn phân cái gì chứ? Nam tử áo vàng cùng này Bạch Lang. Thân phận đặc thù, đặc biệt là Bạch Lang, nó là một trong năm nhi tử của Thiên Long Vương, chúng ta cũng không thể nhìn nó chết như thế, nói không chừng chúng ta có thể lợi dụng nó bàn điều kiện với Thiên Lang Vương đấy. Cho dù bàn điều kiện, đó cũng là chuyện của nội viện và ngoại viện, có liên quan gì tới ám viên các ngươi? Một bên, Phong Vũ Triêu lạnh lùng nói. Diệp Tài Ưng liếc mắt nhìn Phong Vũ Triêu, nói, ngươi dám xen miệng vào, ngươi muốn bị đánh sao? Phong Vũ Triêu lạnh lùng, đang muốn nói chuyện, Thương Thanh Ảnh lại ngăn cản hắn, nàng nhìn thẳng vào Diệp Tài Ưng, nói, Diệp Tài Ưng, ta biết rõ ngươi nói có đạo lý, nhưng bởi vì ta cũng có ý định này, nhưng mà, nam tử áo vàng cùng Bạch Lang kia do giáo tập ngoại viện Diệp Dương Bắc, chỉ có hắn mới có tư cách xử lý hai kẻ này.

bằng vào danh hiệu giáo tập nội viện này, người ta sẽ không thèm nhìn nàng. Nên nói nàng đều nói, kế tiếp xảy ra chuyện gì thì nàng bất lực. Diệp Tài Ưng nhìn đám đệ tử ngoại viện thương tổn rời đi, nhìn thấy chưa? Ở trước mặt chúng ta, các ngươi không bằng con sâu cái kiến. Nói xong, hắn cười ha ha, thân hình khẽ động, hắn mang theo nam tử áo vàng cùng Bạch Lang đi, sau đó nói, không phải Diệp Dương muốn giết một người một sói này sao? Ta càng muốn cứu sống bọn chúng, đến lúc đó tâm tình tốt, ta còn muốn thả bọn chúng, ta xem hắn làm gì được ám viện chúng ta. Đi thôi. Tả Tu nói một câu, hắn đi vào trong thành. Người ám viện lập tức đuổi theo, ngay vào lúc đi tới cửa, đột nhiên Tả Tu dừng lại, sau đó nói, thương giáo tập, làm phiền ngươi nói cho Diệp Dương biết, muốn lấy lại một người một sói này, tốt nên chờ đám người viện trưởng bọn họ có thể thoát thân trở về, bởi vì khi đó, sẽ có người ra mặt cứu hắn. Nếu như hắn hiện tại cố ý muốn tới, nói cho hắn biết, ám viện ta sẽ làm hắn khi tới đứng, khi về nằm. Nói xong, hắn không dừng lại, mang theo người ám viện và đám người Hách Liên Phong tiến vào trong thành, thương giáo tập, ba người này tổn thương rất nặng, có nguy hiểm tánh mạng. Lúc này, một gã đệ tử nội viện bỗng nhiên nói, sắc mặt Thương Thanh ảnh hóa, nàng vội vàng đi qua, ở trước mặt nàng, là Hạ Băng Vi, Phong Vũ Triêu, còn có Hách Xuất Bác. Trong đó, Hạ Băng Vi và Phong Vũ Triêu nghiêm trọng nhất, Hạ Băng Vi sở dĩ nghiêm trọng là vì thực lực của nàng rất yếu. Trúng một kích của bán thánh Diệp Tài Ưng, đan điền đã vỡ ra, tuy còn chưa nghiền nát, nhưng không khác gì phế nhân. Mà Phong Vũ Triêu có sức chống cự rất mạnh, nhưng lại bị Diệp Tài Ưng nhằm vào, bởi vậy, hắn đã ngất đi, đặc biệt là đầu, hắn còn bị thương nặng hơn cả Diệp Tài Ưng lúc trước. Hách Xuất Bác hơi tốt một chút, nhưng cũng ngất đi. Trừ ba người, người ngoại viện không khá hơn chút nào, có người thậm chí còn bị cắt đứt tay chân, đám người Ngọc Vô Song cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đặc biệt là Ngọc Vô Kiều và Ngọc Vô Song, trên mặt hai tỷ muội đều là những cái tát đỏ ửng. Vấn đề này, hiện tại có nên thông tri cho Diệp Dương biết hay không? Một gã đệ tử nội viện nhẹ giọng hỏi Thương Thanh Ảnh, Thương Thanh Ảnh lắc đầu, nói, chữa tổn thương cho bọn họ trước rồi báo, bằng không sẽ chết người, sẽ chết thật nhiều người. Người chết? Chết người nào? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên tại cửa thành, nghe thấy giọng nói này, thân thể Thương Thanh Ảnh ngắt. Bởi vì này chủ nhân giọng nói này là Dương Diệp,